Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 118, người gặp có phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa dương quang sáng lạn, Hạ Ca tìm một cái. Làm bị thương chân ngươi, rất xin lỗi, cho nên muốn hộ tống ngươi trở về. Huynh đệ ở giữa muốn lẫn nhau yêu mến. Loại hình giả mù sa mưa lấy cớ. Vịn Diệp Trạch, đi hắn hiện tại ở tạm địa. Trên đường, nàng một mực tại ngẩn người. Suy nghĩ liên quan tới hệ thống, xuyên thư, thật thật giả giả. Hệ thống xuất hiện thời điểm nàng cảm thấy là nghe nhầm. Về sau cảm thấy là thao đản. Lại về sau cảm thấy mình những năm này chân tình thực cảm giác quả thực liền là chuyện tiếu lâm. Đến cuối cùng liền là chết lặng. Một con đường đi được đặc sắc xuất hiện. À, ngươi nghĩ đến sao? Ngươi chân tình thực cảm giác qua 3 năm thế giới kỳ thật là một quyển sách nha. Ngươi tất cả nhận qua tổn thương, kinh lịch đau đớn, chịu đựng tra tấn, cảm giác được cực khổ. Lúc đầu, toàn bộ, đều là, giả, hay là ngươi lo lắng người chỉ là trang giấy phiến. À, nói không chừng trang giấy đều không phải. Nhìn lại hay là còn có thể chỉ là một hàng chữ. Tất cả mọi người là chữ, đều là giả, mà nàng ở cái này bố cảnh tấm đồng dạng thế giới bên trong. Chân tình thực cảm giác sống 3 năm, những năm này lang thang, lộ ra lại buồn cười, vừa thương xót ai, trước mắt cái này thiên mệnh chi tử, nhân vật chính, lại là thật tồn tại sao? Cùng Diệp Trạch trên đường trở về, Hạ Ca một mực đang nghĩ vấn đề này. Nhưng là về sau, lại cảm thấy vấn đề này không có ý nghĩa. Bởi vì, coi như biết đây là một quyển sách, lại thế nào oán trời trách đất. Hối hận, nàng nên đau vẫn là sẽ đau đớn. Nên đói vẫn là sẽ đói. Nhớ tới cái cô nương kia, nên khổ sở, đồng dạng sẽ khổ sở. 3 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là đầy đủ để nàng đem một quyển sách sống thành sự thật. Ở nơi nào, không đều là còn sống a, cũng không phải triết học gia. Lại quản cái gì thật thật giả giả thế. Hạ Ca ồn ồn, nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ, phong nguyệt vô biên, nàng xem qua. Cho nên, trước mắt vị này thiên mệnh chi tử. Về sau sẽ rất nghiêu bức, thân thế rất thảm, trong nhà tựa như là bị diệt môn rồi. Ai, nói như vậy lời nói. Trước đó thật đúng là cái tiểu thiếu gia a, khó trách nhìn qua như vậy ngây thơ. Hắn về sau lợi hại như vậy. Nàng có phải hay không muốn thông minh một điểm. Ôm một chút đùi a, Hạ Ca đi theo Diệp Trạch đi tới ngoài trấn nhỏ một cái phá Bồ Tát miếu. Nơi này là tiểu trấn tên ăn mày nơi ở, giống như cái bang đại bản doanh. Nơi này là chỗ ta ở, Diệp Trạch thanh âm rất giòn. Mang theo một điểm đồng âm, người lại rất cao, 1m67 dáng vẻ. Cũng là bởi vì cao, cho nên Hạ Ca giật túi từ thời điểm mới sẽ biết mình nhận lầm người. Giữa ban ngày, cái bang tử đệ đều đi ăn xin. Nơi hẻo lánh bên trong một cái lão khất cái nằm ở một cái chiếu rách bên trên. Cầm trong tay một cái cũ nát. Bị côn trùng đục mấy cái động quạt hương bồ ở nơi đó quạt gió. Ta cũng có thể ở chỗ này sao? Hạ Ca hỏi hắn, Diệp Trạch chừng nàng một chút. Không thể, Tiểu Trạch, một mực nhắm mắt lại quạt gió lão khất cái mở ra một con mắt phải. Đây là ai nha? Diệp Trạch nói, là ăn mày, lão khất cái. À, một tiếng, vậy liền lưu lại đi. Cũng không thiếu cái này một khối địa phương. Diệp Trạch, lão khất cái mặc dù người già, nhưng là giống như vẫn rất có quyền nói chuyện. Lời hắn nói Diệp Trạch không có phản bác. Mặc dù nhìn qua không phục lắm, nhưng vẫn là đáp ứng. Lão khất cái quạt cây quạt, uể oải nhìn Hạ Ca một chút. Chúng ta cái này không có gì quy củ. Ban ngày ăn xin, ban đêm đi ngủ, không cho phép đánh nhau. Người gặp có phần, Hạ Ca gật đầu, kỳ thật còn tại thần du. Chẳng có mục đích nghĩ tự mình hẳn là dùng cái gì tư thế ôm đùi mới sẽ không lộ ra khó coi như vậy. Lão khất cái sau khi nói xong, cũng không để ý Hạ Ca không có cẩn thận nghe, trừng mắt liếc Diệp Trạch, ngươi tiểu tử này, làm sao giữa ban ngày liền trở lại rồi, cũng không có lấy được đồ vật. Diệp Trạch không có nói mình chân bị Hạ Ca đá sự tình. Nghe vậy quay đầu bước đi, kỳ thật trên đùi chỉ là chút thương nhỏ, cũng không phải là rất đau, chỉ là Hạ Ca quá mức xảo ngôn lệnh sắc, không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Trạch đã cảm thấy xác thực hẳn là để nàng đem tự mình đỡ qua tới. Diệp Trạch đi, Hạ Ca nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đến ôm chặt nam chính đùi, quay đầu liền muốn cùng ra ngoài, lại bị lão khất cái gọi lại. Ai, ngươi chờ chút, Hạ Ca ngừng lại, quay đầu nghi ngờ nhìn hắn. Lão khất cái phẩy phẩy cây quạt, hai con mắt đều mở ra, nhìn nàng một hồi. Lại uể oải nhắm mắt lại. Là cái hiền hòa búp bê. Hắn dừng một chút, còn nói, A Long tiểu tử kia đoạt ngươi bánh bao, ngươi cũng đừng nóng giận, hỏng ăn mày quy củ, sẽ có người giáo huấn hắn. Lão nhân này nhanh như vậy liền biết rồi, đều nói cái bang tin tức linh thông, dưới mắt cái này xem xét quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Hạ Ca tắc lưỡi. Hạ Ca nói, ta giáo huấn qua hắn, kia là chuyện của ngươi. Lão khất cái sốc lên mí mắt, ngươi cùng Tiểu Trạch mà đi đi. Tiểu Trạch, y, nam chính danh tự sao? Nổi da gà nha, Hạ Ca ra Bồ Tát miếu. Đã nhìn thấy cách đó không xa dưới cây liễu. Tiểu thiếu niên hái được một cây cành liễu ở vung, giống như đang chờ nàng. Hạ Ca hấp tấp đi qua. Diệp Trạch xa xa trông thấy nàng, ném đi nhánh cây liền đi. Ai chờ ta một chút a? Hạ Ca chạy tới, cười hì hì, cũng chờ ta, làm gì không chờ thêm một điểm. Diệp Trạch, ta không đợi chân ngắn người. Hạ Ca, ân, không muốn cùng tuổi nhỏ đùi chấp nhặt. Nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ, Hạ Ca dừng một chút, sau đó chững chạc đàng hoàng hỏi, ai? Ngươi cảm thấy ta hiện tại tính ngươi tiểu đồng bọn sao? Diệp Trạch nghiêng mắt nhìn nàng một chút, khinh thường, ngươi tính thứ đồ gì? Hạ Ca, được thôi, Hạ Ca trước kia đều là tự mình xin cơm, hiện đang xin cơm thời điểm, lại nhịn không được chú ý mình tiểu đồng bọn có hay không muốn bên trên cơm. Loại cảm giác này rất mới lạ, đồng thời cũng làm cho Hạ Ca phát hiện Diệp Trạch thời điểm ăn xin đều là tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đối người nói, mời, thường thường không đợi hắn nói ra chữ thứ hai, người ta liền đi, quả nhiên là cái rất khó nịnh nọt đối người bật cười tiểu thiếu gia. Hạ Ca nghĩ, không biết nhiều năm như vậy làm sao qua được, thảm như vậy, trạng vạng tối rất mau tới lâm, cùng Diệp Trạch không giống, lúc kết thúc, Hạ Ca thu hoạch rất nhiều tiền đồng màn thầu bánh bao. Thậm chí còn có một nhà tiểu thư nhìn nàng cười đến ngọt. Thổi phồng đến mức êm tai. Còn đưa nàng một khối bánh quế. Nghĩ phải thật tốt qua thời điểm. Sống sót cũng sẽ không khó khăn như vậy. Thắng lợi trở về. So sánh Diệp Trạch liền rất thảm rồi. Thảm hề hề hai cái màn thầu trong ngực. Nhìn qua rất là tiêu điều. Diệp Trạch chừng nàng, nhìn cái gì vậy? Hạ Ca lưu loát thu hồi ánh mắt. Ta không thấy ngươi, y thiên mệnh chi tử đại nhân nổi giận. Rất sợ đó, mặt trời chiều ngã về Tây. Trời sắp tối rồi, Diệp Trạch không có trở về. Tìm nơi hẻo lánh, cẩn thận đem màn thầu lau sạch sẽ. Gặm, Hạ Ca, ngươi tại sao không trở về đi? Diệp Trạch miệng nhỏ cắn màn thầu. Nửa ngày dừng một chút, cần ngươi để ý, Hạ Ca rất nhanh suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó. Lão khất cây nói quy củ, người gặp có phần, vốn là hai màn thầu, bị, người gặp có phần, là rất khốc liệt. Hạ Ca cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, cũng từ thu hoạch của mình bên trong cầm cái bánh bao gặm. Bóng đêm dần dần sâu, Diệp Trạch đã ăn xong. Hạ Ca lại chỉ ăn một cái bánh bao. Diệp Trạch nhìn Hạ Ca tràn đầy đồ vật, nhíu nhíu mày, ngươi cuối cùng lại nghĩ, tại sao muốn quản gia hỏa này? liền ngậm miệng không có lại nói tiếp. Đi rồi, trở về, hai người trở về miếu hoang. Trong đêm trong miếu đổ nát ăn mày rất nhiều. Có ăn no rồi đang ngủ, có còn đói ngủ không được. Lão Khất Cái gặp Hạ Ca cùng Diệp Trạch trở về, híp mắt nhẹ gật đầu ra hiệu. Có không ngủ mắt sắc, một chút thấy được Hạ Ca trong tay tràn đầy ăn. Con mắt lập tức sáng lên. Người gặp có phần, một chút đánh thức rất nhiều người, nhưng bị đánh thức phiền muộn, xa kém xa. Người gặp có phần, bốn chữ này mang tới hưng phấn. Hạ Ca ăn xin một ngày đồ vật, trong nháy mắt liền bị người gặp có phần trống không. Diệp Trạch ở một bên trào phúng nhìn xem, cũng không có muốn nàng. Người gặp có phần, mặt mũi tràn đầy đều là xem đi đồ đần. Lão Khất Cái híp mắt, quạt cây quạt không nói chuyện. Lúc này, có người chú ý tới Hạ Ca là cái khuôn mặt mới. Trên dưới dò xét, mới tới. Hạ Ca gật gật đầu, có chút xấu hổ tiếu dung. Thụ Hạ Ca, người gặp có phần, người yên lặng đánh giá nàng. Có người hừ một tiếng, bánh bao khó ăn, nhưng vẫn là yên lặng đã ăn xong. Cái này phong ba chỉ kéo dài một lát, rất nhanh đồ ăn ăn xong. Đại gia cũng không nói chuyện, liền các ngủ các, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lão Khất Cái phẩy phẩy cây quạt, cũng nhắm mắt lại, đêm đã khuya, có chút yên tĩnh. Hạ Ca không có cái đệm tấm thảm, cũng không muốn ngủ ở miếu hoang trên mặt đất. Trong miếu ăn mày xú khí huân thiên, có chút khó mà chịu đựng, dứt khoát liền chạy ra đến bên ngoài. Một nắng hai sương, dựa tường nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Màn trời chiếu đất, đây là một cái ăn mày thiết yếu chương trình học. 3 năm lang thang, nàng sớm đã thành thói quen. Một lát sau, bên cạnh có người ngồi xuống. Hạ Ca nhắm mắt lại, không có mở ra. Ngươi cho rằng ngươi dạng này bọn hắn liền sẽ cảm kích ngươi sao? Diệp Trạch nhỏ giọng nói. Ngươi quá ngu. Một ngày lấy hai cái màn thầu bắp đùi vàng nói nàng xuẩn ai? Hạ Ca dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, mắt trần có thể thấy qua loa. Ta quá ngu. Diệp Trạch luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là năm gần 9 tuổi tiểu thiếu niên tìm không ra loại kia không hài hòa điểm ở nơi nào. Chỉ có thể sưng mặt lên sinh khí. Hạ Ca buồn cười. Quả nhiên bắp đùi vàng hiện tại vẫn là cái tiểu hài tử. Ánh trăng dịu dàng, bắp đùi vàng giống như ngủ. Hạ Ca mở ra một con mắt, bắp đùi vàng ôm chân, đầu từng chút, rất khốn, lại miễn cưỡng trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh lại híp lại. Hạ Ca chỉ ăn một cái bánh bao, bụng, ùng ục, một thanh âm vang lên, lập tức đem ngủ buồn ngủ bắp đùi vàng đánh thức. Hắn chừng Hạ Ca, cuối cùng sưng mặt lên. Ngươi thật là xuẩn, nhưng mà lời nói còn chưa nói một nửa. Bụng của hắn vậy, ùng ục, một thanh âm vang lên. Cái này đều quá nửa đêm, lại là đang tuổi lớn. Một cái bánh bao hai cái màn thầu, đã sớm tiêu hóa xong. Diệp Trạch mắt trần có thể thấy đỏ lên. Hạ Ca chậm rãi từ trong ngực móc ra bánh quế. Nhàn nhạt mùi hoa quế chọc tức nhộn nhạo. Diệp Trạch đột nhiên mở to hai mắt. Ngươi, Hạ Ca đem bánh quế tách ra thành một nửa, đưa cho hắn, có chút buồn ngủ, cũng không muốn giải thích cái gì. Lười biếng nói, người gặp có phần, Diệp Trạch, Hạ Ca, muốn hay không? Diệp Trạch rất muốn có cốt khí nói một tiếng. Không muốn, nhưng là bụng lại vang lên. Thật đói à. Bánh quế thơm quá à, phụ thân đã từng nói. Đại trượng phu co được giãn được. Lại nói, đây vốn chính là lão Khất Cái quyết định quy củ. Người khác có thể người gặp có phần. Hắn cũng có thể à, dù sao gia hỏa này nhìn qua đần như vậy. Hạ Ca nhìn mình bắp đùi vàng lâm vào tuyệt vọng dãy giụa bên trong. Cảm thấy thú vị, nửa cái bánh quế nha. Muốn liền muốn hay không cũng không cần. Vì cái gì nhìn qua thống khổ như vậy? Diệp Trạch làm thật lâu đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Mười phần có cốt khí nói. Không muốn, mặc dù phụ thân nói qua co được giãn được. Nhưng hắn còn nói qua. Nếu như nhìn thấy người khác làm ngươi cảm giác đến chuyện không tốt. Như vậy thì để cho mình không muốn giống như bọn họ. Người này nhìn qua so với mình còn muốn nhỏ. Cho nên khó tránh khỏi đần một điểm. Bên trong những người kia đánh lấy người gặp có phần danh nghĩa khi dễ người này đần. Thật sự là quá phận. Phụ thân từng nói qua hắn là Diệp gia con trai độc nhất. Chảy gia tộc cao quý máu. Cho nên coi như tình nguyện đói bụng. Hắn cũng không cần biến thành tự mình chán ghét cái chủng loại kia người. Diệp Trạch cự tuyệt. Hạ ca nghĩ nghĩ. Hỏi. Chân ngươi còn đau không? Diệp Trạch. Sớm liền hết đau. Ngươi cho rằng ta là ai? Hạ ca. Ta đã thương chân của ngươi. Nói đến còn thiếu ngươi nửa cái bánh bao. Như vậy đi. Cái này nửa cái bánh quế hiếu kính cho ngài. Hạ ca dừng một chút. Dùng kính ngữ. Con mắt nửa híp có chút trợn to. Lưu ngân bản ánh trăng trong mắt của nàng choáng nhiễm mở nhàn nhạt ý cười. Ngài đại nhân đại lượng. Ăn bánh ngọt. Liền tha thứ ta tốt. Diệp Trạch nâng lên gương mặt. Ta lại không trách ngươi. Ngươi thật là đần. Nhưng nhìn hạ ca nhìn hắn. Đôi mắt xanh trong vắt. Chiếu đến sáng rỡ ánh trăng. Cuối cùng vẫn là đưa tay. Cẩn thận tiếp nàng bánh quế. Liền, cố mà làm tha thứ ngươi. Hạ ca cũng không nói cái gì. Hai người ngồi xổm ở góc tường. Giống như là làm tặc bình thường. Đem bánh quế gặm cái không còn một mảnh. Bánh quế hương khí trôi giạt đến trong miếu. Mấy cái ăn mày mở to mắt. Có người muốn nói chuyện. Bị người chừng mắt liếc sau liền ngượng ngùng ngậm miệng lại. Người kia quét mắt một vòng. Gặp không ai dám nói chuyện. Hừ một tiếng. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì nhắm mắt lại. Nếu là hạ ca nhìn đến. Nhất định có thể nhận ra. Cái kia chừng người tên ăn mày. Chính là trước kia nói bánh bao khó ăn người. Người gặp có phần cũng không phải là không có ý nghĩa. Lão khất cái phẩy phẩy cây quạt. Điềm nhiên như không có việc gì trở mình. Ngược lại là cái hiền hòa lại thông minh tiểu oa nhi. Cách chương.